Bất Diệt Long Đế, chương 860, một người đắc đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, phân địa bàn loại sự tình này phi thường mỹ diệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địa bàn đại biểu cho vô số linh tài, vô số gia tộc phụ thuộc còn có rất nhiều vị trí. Có được địa bàn linh tài cũng đại biểu cho có thể nuôi sống càng nhiều người, có thể hấp dẫn càng nhiều cường giả đầu nhập vào, gia tộc hội. Sẽ, càng ngày càng mạnh, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không phải thánh nhân, Lục gia giờ phút này là hắn Lục gia, tự nhiên sẽ giúp Lục gia trở nên cường giả. Kia năm cái gia tộc diệt vong trốn thì trốn, lớn như thế một khối địa bàn, bản thân không muốn chẳng lẽ đưa cho người khác. Lục Ly đồng ý, việc này tựu ván đã đóng thuyền. Lục gia các trưởng lão nhao nhao hưng phấn bắt đầu thảo luận, địa bàn này làm sao chia, Lục gia nên phân bên nào, Lục gia xác định về sau, mới có thể mời đại Phật tự linh lung các thiên địa bên trong đến phân lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung Châu là một khối bánh nướng, trước kia bị chia làm thập nhị phân, hiện tại cái này thập nhị phân chống đi 5 phần, 4 cái thế lực đến phân. Lục gia các trưởng lão thương nghị một phen, rất nhanh xác định cái này 5 phần địa bàn Lục gia đến 2 phần, còn lại 3 phần linh lung các đại Phật tự thiên địa mộ một nhà một phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục gia đạt được 2 khối đại địa bàn về sau thoáng cái lại biến thành Thần Châu đại địa, có được nhiều nhất địa bàn thế lực cũng có thể lộ ra Lục gia địa vị tôn vinh, Lục gia nuốt vào cái này 2 khối địa bàn về sau, hội sẽ dần dần trở nên cường đại, càng ngày càng phồn vinh. Chỉ là muốn cái nào 2 khối địa bàn, cái này khiến Lục gia các trưởng lão có chút nhức đầu. Bởi vì chống đi 5 khối địa bàn chỉ có Bách Hoa các cùng Lục gia tới gần, ngay tại Lục gia về phía tây, còn lại 4 khối địa bàn đều cự ly Lục gia rất xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luân Hồi Cung tại đại lục phía tây nam, Quỷ Xoa tộc tại đại lục phương nam, Nhật Nguyệt Minh tại trung bộ, U Minh giáo tại tây bắc. Trừ phi Lục gia từ bỏ đông bộ địa bàn di chuyển đi Luân Hồi Cung, lại đem Quỷ Xoa tộc cùng trung bộ Nhật Nguyệt Minh địa bàn nuốt vào, dạng này 3 khối đại địa bàn mới có thể nối liền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như địa bàn không nối liền, cái này không tốt quản lý, cũng không tốt dương. Cuối cùng một cái trưởng lão đưa ra một cái rất lớn mật ý nghĩ, Lục gia không di chuyển, nuốt vào Bách Hoa các địa bàn, thuận tiện đem vùng đông nam thiên địa mộ địa bàn nuốt vào. Dạng này 3 khối địa bàn tựu nối liền, Lục gia tựu chiếm đoạt Trung Châu đông bộ cùng phía đông nam một khối lớn địa bàn, về sau bất luận quản lý, hoặc là dương, vẫn là phòng ngự địch nhân tiến đánh đều phi thường thuận tiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nuốt vào thiên địa mộ địa bàn, không có nghĩa là đem thiên địa mộ tiêu diệt. Lục gia giúp thiên địa mộ nghĩ kỹ, đem Luân Hồi Cung cùng Quỷ Xoa tộc địa bàn tặng cho thiên địa mộ, Luân Hồi Cung bên kia thế nhưng là Trung Châu giàu có nhất địa phương, nơi đó linh mạch quặng mỏ nhiều nhất, Luân Hồi Thành còn từng là đấu thiên đại đế cư trú thành chi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như thiên địa mộ đồng ý, hết thảy liền dễ nói, U Minh giáo có thể tặng cho Linh Lung Các vừa vặn sát bên. Nhật Nguyệt Minh ngay tại Đại Phật tự phía đông, 2 đại gia tộc đoán chừng đều rất hài lòng. Lặp đi lặp lại sau khi thương nghị, bát trưởng lão mời tới còn ở tại thần Khải Sơn Dạ Lạc đem suy nghĩ bước đầu cáo chi Dạ Lạc. Dạ Lạc nghe xong vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là Lục gia lại để cho thiên địa mộ địa bàn, vui chính là thiên địa mộ có thể đạt được 2 khối cấp lớn địa bàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại sự như thế, Dạ Lạc tự nhiên không thể làm chủ, hắn lập tức truyền tống đi thiên địa mộ đem Lục gia quyết định cáo chi gia tộc trưởng bối, mời bọn họ định đoạt. Thiên địa mộ thoáng cái sôi trào, Dạ Lạc phụ thân trong đêm triệu tập thiên địa mộ sở hữu cao tầng tổ chức đại hội thương nghị việc này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại hội này đằng đằng mở ra một ngày một đêm, rất nhiều người đồng ý, rất nhiều người phản đối. Thiên địa mộ tại vùng Đông Nam kinh doanh mấy chục vạn năm, thoáng cái để bọn hắn nhường ra địa bàn, rất nhiều người nội tâm không thoải mái. Điểm trọng yếu nhất, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên địa mộ cao tầng giống như toàn bộ truyền di, phía dưới phụ thuộc thế lực lớn làm sao bây giờ, chẳng lẽ truyền ném lục ra thế lực lớn phía dưới có thế lực nhỏ phía dưới còn có nhỏ hơn thế lực, không có khả năng toàn bộ mang đi à. Cuối cùng Dạ Lạc phụ thân đánh nhịp đồng ý nhường ra địa bàn, cầm xuống Luân Hồi Cung cùng Quỷ Xoa tộc địa bàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cho ra nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lục Ly cùng Lục Nhân Hoàng. Lục gia địa vị bây giờ, giống như muốn nhất thống thiên hạ, không ai có thể ngăn cản hắn, Lục Ly trẻ tuổi như vậy, xưng bá toàn bộ thần châu đại địa mấy ngàn năm khẳng định không có vấn đề. Đắc tội Lục Ly thiên địa mộ đừng nói phân địa bàn, bị diệt tộc cũng có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại nói, Luân Hồi Cung địa bàn kia là thần châu đại địa giàu có nhất địa bàn, thiên địa mộ đạt được Luân Hồi Cung cùng Quỷ Xoa tộc địa bàn, mặc dù thời gian ngắn lại có một chút phiền toái. Nhưng chỉ cần kinh doanh mấy trăm năm xuống dưới, thiên địa mộ nhất định có thể bay lên. Thương nghị xong về sau, Dạ Lạc phụ thân mang theo thiên địa mộ cao tầng tự mình đi Thần Khải Thành cùng Lục Chính Dương thương nghị một phen, bí mật xác định rất nhiều chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện sau đó liền dễ nói, Lục Chính Dương mời Đại Phật tự Khổng gia tộc vương, còn có Khương Vô Ngã tới thương nghị phân địa bàn sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng gia tộc trường cùng Khương Vô Ngã đại hỉ tặng không địa bàn, ai sẽ cự tuyệt tứ đại gia tộc thương nghị mấy ngày sau, các loại công việc xác định sau đó riêng phần mình trở về chuẩn bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luân Hồi Cung mặc dù hủy diệt, còn lại tứ đại gia tộc mặc dù chạy trốn, nhưng bọn hắn dưới tay thế lực lớn không có trốn, rất nhiều linh mạch quạng mỏ phúc địa tài nguyên bảo địa còn bị những này thế lực lớn tranh đoạt. Các gia tộc đi tranh đoạt địa bàn, đến cướp đoạt tài nguyên bảo địa khẳng định sẽ khiến một chút thế lực lớn chống lại, chiến tranh không thể tránh né. Khương Khinh Linh lúc đầu đi theo Khương Vô Ngã tới Thần Khải Thành, vì đại chiến lại trở về. Nàng thế nhưng là Khương gia tộc vương, lần này là Khương gia đại sự, nàng phải đi giúp một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đưa cho Khương Khinh Linh 4 cái địa tiên, có nhiều như vậy địa tiên, đánh xuống U Minh giáo địa bàn sai sai có thừa. Thiên địa mộ đại quân xuất kích hướng Quỷ Xoa tộc cùng Luân Hồi Cung bên kia bao phủ đi, Lục Ly phái 2 cái địa tiên cho các nàng. Bất quá Lục Ly nói ra một cái yêu cầu, Thanh Loan tộc Mãnh Thượng tộc tổ địa bên kia 30 vực nhường lại, đưa cho Thanh Loan tộc Thái Thản tộc cùng Mãnh Thượng tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 30 vực không tính là gì, Lục Ly yêu cầu thiên địa mộ không dám cự tuyệt, sảng khoái đáp ứng. Đại Phật tự bên kia đồng dạng xuất binh, bất quá xuất binh đều là Khổng gia người, Lục Ly đồng dạng phái 2 cái địa tiên đi giúp bọn hắn. Còn lại liền là Lục gia bên này, Lục Linh trở về tự mình chỉ huy trận chiến tranh này, Bạch Thu Tuyết đang bế quan, Bạch Hạ Xương cùng đi theo, bất quá lại nháo muốn đi theo đại quân xuất chinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thật không có cự tuyệt, chính hắn không cùng theo đại quân xuất chinh, loại này đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có một cách đồ sát thôi. Hắn để còn lại hồn nô địa tiên toàn bộ đi theo xuất chinh, Lục Linh cùng Bạch Hạ Xương đều đi, hắn tự nhiên không yên lòng hai người an toàn, Lục Chính Dương còn đem Ngũ Thái do nhà nước cử ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ đại thế lực tề động, Trung Châu khắp nơi khói lửa ngập trời, toàn bộ thần châu đại địa chấn động. Tứ đại thế lực gần như đồng thời thúc đẩy, liền xem như mù lòa đều đoán được tứ đại gia tộc đã bí mật mưu đồ hoàn tất muốn chia của. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khiếu Thiên Cung vấn tiên điện Xích Nguyệt trai bị hù dọa, mặc dù tứ đại thế lực trước mắt không có tiến đánh ý của các nàng, nhưng người nào biết tứ đại thế lực làm sao thương nghị, vạn nhất tứ đại thế lực muốn đem bọn hắn đều tiêu diệt, đem toàn bộ thần châu đại địa chia cắt nữa nha. Lục Ly, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam đại thế lực lập tức nghĩ đến việc này chỗ mấu chốt, tứ đại thế lực động thủ khẳng định đạt được Lục Ly chịu. Mà tam đại thế lực có thể hay không bị diệt, tất cả đều muốn nhìn Lục Ly ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức tam đại thế lực tộc vương vội vàng mang theo hậu lễ truyền tống tới Thần Khải Thành cầu kiến Lục Ly, một phương diện tìm hiểu Lục Ly ý tứ, một bên khác cũng là lấy lòng Lục Ly, chủ động đầu nhập vào ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ tam đại thế lực, Lương Châu, Thanh Châu, Dực Châu, Diện Châu, Hải Châu các loại. Chờ, thế lực lớn lĩnh nhau nhau truyền tống tới, những này lục địa đồng dạng sợ hãi Lục Ly tiến đánh chiếm đoạt bọn hắn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.